Chương 1052, đi. Làm sao Chu Phàm thấy thực phù biểu lộ quái dị, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, là có quái dị đột kích sao tại hoang dã bên ngoài, quái dị ở giữa sẽ vì địa bàn mà tranh đấu. Trước đó đồi phất liêu cũng không phải thuộc về thực phù, là thực phù mang theo thảo tử quyệt đánh xuống. Không phải. Thực phù lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra lo lắng vẻ do dự, nhưng nàng vẫn là không có dấu diếm nói, bọn chúng nói có ma chi nhất tộc tới tìm ta. Chu Phàm không biết thực phù là như thế nào cùng thảo tử quyệt giao lưu, nhưng thực phù nói như vậy chắc chắn sẽ không có sai. Chu Phàm nghe được là ma cô yêu, tâm tình của hắn biến phức tạp, hắn cao hứng thực phù không có dấu diếm hắn, nhưng ma chi nhất tộc tìm tơ y cứ à, sẽ không phải là Bạch Lãnh Tôn đến vẫn là nói Bạch Lãnh Tôn phái người đến nhường thực phù trở về. Nếu là như vậy, thực phù khẳng định sẽ trở về, vậy hắn muốn để thực phù trở về thế giới loài người liền biến càng khó khăn. Thực phù nhìn xem Chu Phàm, nàng vừa muốn gặp mình tộc nhân, nhưng lại sợ Chu Phàm sẽ tức giận. Chu Phàm tâm tư chuyển động, nhìn xem thực phù, tâm hắn mềm nhũn cười khổ nói, nha đồng đốc, chẳng lẽ ta sẽ còn ngăn đón ngươi hay sao? Ngươi đi đi, bằng không ta tránh một chút cũng được. Không cần, ngươi đợi ta, ta đi một chút liền về. Thực phù thở phào mặt lộ ý cười đứng lên. Nàng đi mấy bước lại không yên lòng quay đầu dặn dò, ngươi nhưng không được vụng trộm đi, nhất định phải chờ ta. Chu Phàm cười gật gật đầu. Thực phù sau khi đi, Chu Phàm ngồi, hắn nhíu mày nghĩ thầm nên làm như thế nào mới phù hợp, nhưng ở không biết những cái kia mà cô yêu là vì cái gì tìm thực phù, hắn bây giờ nghĩ cái gì đều là dư thừa. Một lát nữa, thực phù trở về, nàng cả người có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Có phải là xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Nương của ta nàng đi. Thực phù có chút nghẹn ngào no y Bạch Lãnh Tôn chết. Chu Phàm nghe tâm hoa nộ phóng, nhưng nhìn thấy thực phù thương tâm như vậy, hắn có chút đau lòng an ủi, nén bi thương, quyết chết không thể phục sinh, ta cùng ngươi đi thật tốt an táng nàng, nhường nàng đi được an tưởng một điểm. Thực phù nghe Chu Phàm nao nao, kịp phản ứng nói, ngươi hiểu lầm, nương của ta nàng không phải chết, mà là rời đi hủ cốt đầm lầy. Hại ta cao hứng hụt một trận. Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn có chút lúng túng nói, nàng chỉ là rời đi mà thôi, ngươi thương tâm như vậy làm cái gì? Thế nhưng là Tam ca nói nương quyết định rời đi, đồng thời vĩnh viễn không trở lại, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng. Thực phù mắt lộ đau thương no y dù cho theo nàng xuất sinh về sau, nương đối nàng một mực rất nghiêm khắc, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì quan tâm chi ngôn, sẽ chỉ trách cứ nàng, nhưng cái kia chúng quy là nương của nàng, hiện tại nghe nói nàng sẽ không trở về, thực phù khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm. Chu Phàm đầu tiên là vì Bạch Lãnh Tôn rời đi cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, vội hỏi, nào quân sư nói nàng vì cái gì rời đi sao? Tam ca nói nương chậm chạp không có cách gì đột phá, đi tìm mạnh lên biện pháp. Thực phù no y lý do này ngược lại là no y con ở nghe được cờ, nhưng Chu Phàm càng phát ra cảnh giác lên, bọn hắn lần này tới chỉ là vì cùng ngươi nói nương ngươi rời đi sao nương đi, hiện tại ma chi nhất tộc không có vương. Bọn chúng tại hủ cốt đầm lầy liên tục bại lui, còn tiếp tục như vậy sẽ bị đầm lầy bên trong lão nhân mị diệt tộc. Tam ca nhường ta trở về kế thừa vương vị, nói đây cũng là nương lời nhắn nhủ. Thực phù mặt lộ lo lắng nói. Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Chu Phàm trong lòng lửa giận bốc lên, một cái nhỏ phá quái gì nhóm, làm cái quỷ gì vương vị kế thừa, còn không phải nghĩ gạt ta nữ nhi trở về. Bạch Lãnh Tôn khẳng định cũng là cố ý rời đi, như vậy nàng có bậc thang xuống, lại có thể mượn cơ hội này lừa gạt tiểu nha đầu trở về ma chi nhất tộc. Chu Phàm, ta thực phù một mặt khó xử, phía sau nàng có chút nói không nên lời, bởi vì nàng biết rõ Chu Phàm rất không thích ma chi nhất tộc, khẳng định QNZ không thích nàng về ma chi nhất tộc. Nhưng ma chi nhất tộc ma cô đều là tộc nhân của nàng, nương không tại, nàng làm không được nhìn xem ma cô yêu bọn họ bị người giết diệt hết tuyệt. Chu Phàm thở dài nói, ta xác thực không muốn ngươi trở về. Nhưng để ngươi từ bỏ tộc nhân của ngươi, loại sự tình này ta cu nở dê làm không được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Chuyện gì? Thấy Chu Phàm đồng ý nàng trở về, thực phù trong nội tâm cao hứng hỏi. Kiện thứ nhất, ngươi dẫn đầu ma ma chi nhất tộc, không thể để cho bọn chúng lại ăn người, bằng không chờ ngươi lên quan gia danh sách, sau đó ngươi nghĩ lại trở về nhân loại thế giới, vậy liền khó khăn, hơn nữa quan gia rất cường đại, bọn hắn phái ra cường giả đến vây quét các ngươi. Vậy sẽ rất nguy hiểm, biết sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Kể từ khi biết tiểu nha đầu là mình nữ nhi về sau, hắn nhưng là tốn không ít thời gian đi tìm tòi học hỏi mà cô yêu. Thân là quyệt nhân thực phù không cần giống như quái gì ăn người để hoàn thành tiến hóa, chỉ cần tu luyện liền tốt, mà cô yêu có thể thông qua ăn người lai sứ chính mình mạnh lên, chỉ bất quá không ăn thịt người cũng không phải không thể, bằng không thân ở hoang dã quái gì đã sớm chết đói. Đối với đại đa số quái gì mà nói, người là bọn hắn tiến hóa đồ ăn, nhưng chúng nó không ăn thịt người, cũng có thể còn sống, đồng thời còn có thể theo thời gian chậm rãi mạnh lên. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, hắn không cho phép thực phù dẫn đầu xuống ma chi nhất tộc tiếng xấu lan xa. Được. Thực phù gật đầu đáp ứng. Đối với ma cô tiểu yêu, kỳ thật ăn người cu nở dê chẳng mạnh đến đâu, về phần trong tộc tương đối cường đại giống như não quân sư loại hình càng là sớm đã đến bình cảnh. Đương nhiên bọn chúng dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, chỉ cần ngươi có thế quản thúc lại bọn chúng. Sau đó ta có thể nghi ca cờ hờ hướng dẫn đạo giả hoặc tại thế giới loài người vơ vét thích hợp bọn chúng dùng ăn quyệt thực cho chúng nó. Chu Phàm ngẫm lại lại nói. Đối với quái dị mà nói, thích hợp quyệt thực so với ăn người còn muốn tiến bộ càng nhanh, nhưng quyệt thực làm đến khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chuyện thứ hai là ngươi không thể vĩnh viễn chịu bọn chúng trói buộc, tại ngươi để bọn chúng ổn định lại về sau, bảo đảm bọn chúng an toàn, ngươi vì chúng nó chọn một đầu lĩnh. Nào quân sư vẫn là ai cũng đi, nói cách khác ngươi chỉ là lâm thời mang theo bọn chúng, cái này có thể chứ Chu Phàm lại nói. Cái này thực phụ do dự. Ngươi là quyệt nhân, nhưng quyệt nhân liền là người, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời quái dị hay sao Chu Phàm trầm giọng nói, nếu là ngươi một mực làm ma cô yêu nhóm thủ lĩnh, danh khí càng lúc càng lớn, vậy chúng ta sau đó gặp mặt cũng chỉ có thể tại hoang dã bên ngoài. Ta hy vọng ngươi là người, mà không phải biến thành tàn bạo quái dị. Thực phù thân thể rung động một cái, nàng cắn răng nói, ta sẽ cố gắng đi làm. Chu Phàm thấy thực phù đáp ứng, hắn mặt lộ ý cười nói, vậy liền chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, nếu là tại hoang dã bên ngoài ngươi cùng ma chi nhất tộc gặp phải không có cách gì chống cự nguy hiểm, không cho phép ngươi vì ma chi nhất tộc hy sinh chính mình, bằng không coi như ngươi chết, ta cũng phải đem toàn bộ ma chi nhất tộc đổ cho ngươi chôn cùng. Thực phù ngốc một cái. Hốc mắt của nàng ngừng đỏ, nặng nề mà gật đầu một cái ân một tiếng. Nàng biết rõ Chu Phàm là lo lắng an nguy của nàng mới có thể nói như thế, cái này khiến trong lòng của nàng ấm áp.